Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332: Chức trách cùng trật tự. 2 hợp 1 chương tiết. Theo sự kiện lắng lại, sáng sớm ngày thứ hai, truyền thông đem vụ án này lấy tin tức phương thức truyền phát ra ngoài, hướng về dân chúng công khai thương vong nhân số, bị nghị viên ép đến một cái vẫn tính có thể xem con số. Này đều là thường quy thao tác, cho tới khác đồng thời nhà lớn nổ tung án, cảnh sát còn ở không đầu mối gì trong vòng điều tra. Tối ngày hôm qua hiện trường thực sự quá rối loạn, tuy rằng có người chứng kiến nhìn thấy Curaçao nhảy sông, nhưng sau đó liền không biết nàng chạy đi nơi đâu. Lại thêm vào đường phố rất nhiều quản chế bị nổ tung thế lửa thiêu hủy, cảnh sát hoàn toàn đứt đoạn mất manh mối. Một bên khác, không riêng là cảnh sát không tìm ra manh mối, tổ chức bên trong, Zoom đồng dạng vẫn không có cùng Curaçao đạt được liên lạc. Toàn bộ buổi tối, Curaçao liền như là bốc hơi khỏi thế gian như thế, không có bất kỳ âm thanh cùng động tĩnh, liền ngay cả hắn chứa ở trên người đối phương định vị dụng cụ này sẽ cũng hoàn toàn không thu được tín hiệu. Zoom thực sự là không nghĩ ra. Có điều, hắn hơi hơi quan tâm dưới bên ngoài tin tức, lại dùng cơ sở ngầm tìm hiểu cảnh sát bên kia tình báo. Phát hiện một cái trong đó sân thượng nổ tung án hiện trường bên trong, có một cái thiêu cháy súng lục, chính là Curaçao mang theo. Ngoài ra, sân thượng còn phát hiện tranh đấu dấu vết, thiêu cháy dao gấp, làm nổ bom dụng cụ. Zoom cả người rơi vào trầm tư. Tình báo cho hắn cụ thể đến cái này mức, kẻ ngu si đều có thể nhìn ra. Chuyện này tuyệt đối cùng kia xoa sơ có quan hệ. Kia xoa sơ tiểu tử kia, quả nhiên tham dự đến vụ án chúng. Hơn nữa, nói không chắc cuối cùng là ở sân thượng cùng Curaçao đánh một hồi. Nhưng là, có một chút rất kỳ quái. Ở Zoom nhìn tới, Curaçao thực lực đều đủ đánh 10 cái kia xoa sơ. Ở khoảng cách gần chém giết bên trong, kia xoa sơ càng là không thể thắng được qua Curaçao. Lại thêm vào Curaçao bí mật, lại chỉ có một mình hắn biết. Kia xoa sơ liền sở trường nhất điều tra tình báo đều không cách nào triển khai điều tra. Càng không thể hiểu rõ tình hình Curaçao tư liệu. Sớm ám hại đặt cạm bẫy cái gì? Vì lẽ đó, giả thiết hai người thật sự ở sân thượng đánh tới đến, hiện tại Curaçao nên đã sớm nhấc theo kia xoa sơ trở về với hắn lĩnh công mới đúng. Mà không phải không hiểu ra sao chơi lên mất tích. Nhưng lại nói ngược lại, chuyện bây giờ đã phát sinh, Zoom giống nhau dựa theo xấu nhất tình huống đến xử lý. Hoặc là kia xoa sơ đùa cái gì thủ đoạn hèn hạ, nhường Curaçao làm mất đi nửa cái mạng, mất đi năng lực hoạt động. Sau khi bí mật đem tù binh tìm hiểu liên quan với tự thân tình báo, hoặc là sân thượng cái kia chàng nổ tung là kia xoa sơ thiết kế. Hiện tại Curaçao đã mất mạng, thi thể bị kia xoa sơ bí mật vứt bỏ xử lý xong. Có điều, mặc kệ là loại nào, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Curaçao tuy rằng không biết hắn gốc gác, nhưng cũng biết hắn thân là Zoom không ít tình báo. Những tin tình báo này nếu là bị kia xoa sơ được, hậu quả khó mà lường được. Vì lẽ đó, Zoom động tác rất nhanh. Hắn hiện tại đã phái ra một ít thân tín đi điều tra Curaçao tâm tích, cùng Curaçao tiếp ứng. Đồng thời, nội tâm hắn xoắn suýt một hồi, cuối cùng vẫn là lấy điện thoại di động ra, nhấn ra một chuỗi bưu kiện địa chỉ. Một giây sau, đứa con thứ 7 chi ca ấn phím âm giai điệu vang lên. Cũng trong lúc đó, tổ chức ba cứ điểm bên trong, Jin cùng Vodka hai người vừa vặn cũng nghe đài đến tin tức này. Cùng vụ án không liên hệ sân thượng phát sinh nổ tung, có một bộ nam tính thi thể, cùng với vết đạn vết đao tranh đấu dấu vết, còn có một cái kẻ tình nghi hư hư thực thực đang lẩn trốn. Vodka trầm mặc một hồi, các loại nghe xong tin tức, mới nhìn về phía Jin. Đại ca, người thấy thế nào? Jin nhàn nhạt liếc hắn một cái, không nói gì. Thấy này, Vodka còn tưởng rằng đại ca không nhìn ra ẩn giấu chi tiết nhỏ, liền chỉ vào tin tức hình ảnh, tự cho là rất thông minh nói rằng, đại ca, người phát hiện không có. Ở sân thượng phát sinh nổ tung. Bom là bị một cái dao gấp đóng ở vách tường trong khe hở. Ngoặc kép, này hai loại vũ khí. Hoàn toàn liền cùng kia xoa sơ bình thường quen dùng giống như đúc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối đầu vodka đại thông minh giống như vẻ mặt. Jin khóe mắt nhẹ nhàng giật giật. Hắn đương nhiên biết việc này cùng kia xoa sơ có quan hệ. Đây căn bản là vừa xem hiểu ngay. Nhưng hắn hiện tại đang nghĩ tới là có thể làm cho kia xoa sơ ra tay đánh nhau. Cuối cùng còn tốn sức nổ tung sân thượng phần kết người. Đến tột cùng là cái gì kẻ địch? Kia xoa sơ thực lực hắn biết rõ. Đánh nhau không tính lợi hại. Nhưng dựa vào loại kia ác liệt không đáy dây tính cách. Cơ bản sẽ không thua qua. Phóng tầm mắt bên trong tổ chức. Có thể đem đối phương bước đến mức độ này tồn tại. Thực sự là hiếm như lá mùa thu. Nghĩ tới đây. Không biết sao. Jin đột nhiên có chút ngạc nhiên. Kia xoa sơ hiện tại là cái trạng thái gì? Nếu như suy đoán của hắn chính xác, thực sự là như vậy. Như vậy tối hôm qua kia xoa sơ hẳn là bị nào đó cao thủ tập kích. Vạn bất đắc dĩ bên dưới làm nổ sân thượng đào tẩu. Thuận tiện chọn cái kẻ xui xẻo làm người chết thế. Hấp dẫn cảnh sát chú ý. Cứ như vậy, kia xoa sơ hiện tại khẳng định cũng sẽ không dễ chịu. Hoặc là bị thương sau khi trộm đạo an dưỡng. Hoặc là ăn được giáo huấn sau khi triệt để thành thật. Trở nên biết điều. Nói chung, tiểu tử thúi kia, tiếp xúc tình cảnh quá ít. Cuối cùng cũng coi như chịu đựng đến xã hội đánh đập. Nghĩ như vậy, Jin khẽ cười đứng lên. Chỉ thị vodka đi thăm dò tiếng gió. Hai người chuẩn bị lên đường. Chuyển động thân thể, đi tới phòng tình báo một chuyến. Jin chuẩn bị tìm hiểu ngày hôm qua tình báo. Thuận tiện thưởng thức kia xoa sơ ăn quả đắng mặt. Nhưng vào lúc này, Jin đột nhiên nheo mắt lại. Đưa tay ngăn cản muốn ra ngoài lái xe vodka. Vodka không rõ vì sao ngẩn người. Nhưng Jin không để ý đến hắn. Hắn duy trì loại này ánh mắt cảnh giác. Quay đầu nhìn về phía ba cửa lớn. Đồng thời tay trái chậm rãi nắm chặt súng lục bên hông. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chú ý tới động tác này. Vodka nhất thời không dám lộn xộn, trực tiếp ngừng thở, nghiêm nghị bầu không khí dưới. Mấy giây sau, cửa quán rượu bị người đẩy ra, còn không chờ Jin có động tác gì, liền nghe đến một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Ha, Jin sao chan, mấy ngày không thấy, thật là nhớ nhung a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Jin không nói gì để súng xuống. Ở hai người yên lặng nhìn kỹ bên trong. Một cái nào đó Cherry mang theo đồ ngốc như thế nghèo hài lòng rộng rãi nụ cười. Đi vào trong quán rượu. Vừa vào nhà, nhìn thấy Jin cùng Vodka chuẩn bị đi ra ngoài dáng vẻ. Shirakawa Yu không nhịn được cười đến càng vui vẻ. Yêu, xem dáng dấp như vậy. Các ngươi sẽ không là chuẩn bị đến xem ta đi. Jin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt mà. Này thúc người huyết áp lên cao năng lực. Vẫn là trước sau như một. Xem ra nghĩ nhìn đối phương ăn quả đắng sau khi dáng vẻ cái gì. Là thật là chính mình có chút cả nghĩ quá rồi. Thuận miệng tìm cớ. Đem vodka đẩy ra đi ra bên ngoài canh chừng. Jin biết. Kia xoa sơ cố ý chủ động tới nơi này. Hẳn là có cái gì muốn nói trọng yếu tình báo. Không phải vậy. Trực tiếp ở nhà với hắn nấu cháo điện thoại là được. Hơn nữa. Trên người đối phương tựa hồ còn bị thương nhẹ. Nhận ra được điểm ấy. Jin nhạy cảm rời đi tầm mắt. Hướng Shirakawa UL bị đá vị trí nhìn đi nháy mắt. Tầm mắt rời đi đồng thời. Hắn không khỏi cảm thán vừa nãy suy đoán là chính xác. Kia xoa sơ có lẽ là thật sự đã trúng trận đòn độc. Nhưng đáng tiếc là, cái tên này thần kinh thô to. Không có tim không có phổi là trời sinh. Đã trúng trận đòn độc còn có thể duy trì nhẹ nhàng khoan khoái tâm thái. Trước sau như một, một bên khác, nhìn một chút đại ca, lại nhìn một chút kia xoa sơ. Vodka trong lòng cũng là rất hiểu. Đầy đầy kính dâm, hắn đàng hoàng một người đi ra ngoài đảm nhiệm môn thần. Đem nói chuyện sân bãi để cho hai vị đại ma vương. Các loại vodka sau khi rời khỏi đây, ở Jin nhìn kỹ bên trong. Shirakawa Yu biểu hiện thập phần tự nhiên. Hắn chậm rãi đi tới cách quầy bar gần nhất ghế dài. Hướng Jin Phương Hướng nghiêng người sang, nhếch lên hai chân, như cái bất lương học sinh giống như, đặt mông ngồi ở phía trên, bước tiến nhẹ nhàng, cử chỉ thản nhiên, chút nào không nhìn ra là một cái bị đả thương trạng thái. Jin không vội vã nói cái gì, chỉ là ngồi ở quầy bar sang bên chỗ ngồi, bảo đảm tầm mắt dư quang có thể chú ý tới kia xoa sơ. Sau đó, mới không nhanh không chậm nói. Nếu ngươi bây giờ còn có thể chủ động hướng về cứ điểm chạy, liền nói rõ ngày hôm qua sân thượng quyết đấu là ngươi thắng đi. Shirakawa Yu nhíu mày. Ichiraku, Jin sao chan a, cảm tình ngươi ở trong cứ điểm uống rượu còn biết ta cùng người khác ở sân thượng quyết đấu? Jin cười lạnh một tiếng, hướng tin tức hình ảnh dương dương cầm. Sân thượng hiện trường có ngươi giao gấp cùng bom, toàn bộ Tokyo thị trừ ngươi ra bên ngoài, có thể không ai sẽ đem này hai loại đồ chơi phối hợp cùng nhau phòng thân. Nghe vậy, Shirakawa Yu không quá kinh ngạc, tựa hồ là trong dự liệu. Hắn mở ra tay, cũng không phủ nhận. Được rồi, có điều ngươi nắm toàn bộ thành thị người đến liệt kê, có phải là có chút bất ổn hay không? Ngươi bớt phí lời đi. Jin mặt không hề cảm xúc nói rằng. Sau đó, hắn lần thứ hai nhìn một chút Shirakawa UL vị trí. Nhàn nhạt hỏi, đúng rồi, người thương thế nào? Nghe được Jin lời này, Shirakawa Yu lần thứ hai cảm thấy bất ngờ. Ai, Jin sao chăn còn biết ta bị thương? Ngoặc kép, trên người ta thoa ngoài ra mùi thuốc chẳng lẽ còn không biến mất sao? Nói, hắn giơ lên cánh tay, hướng ống tay nhẹ nhàng ngửi một cái. Nhìn thấy hắn xuẩn dạng, Jin chào phúng khẽ cười một tiếng, không hề nói gì, chỉ là về cho hắn một cái trầm mặc mà lại hờ hững ánh mắt. Không ngừng tỏa ra ta chỉ là liếc mắt nhìn, liền có thể biết ý vị. Chú ý tới loại ánh mắt này, Shirakawa Yu không thể làm gì khác hơn là dừng lại động tác. Hắn nhún nhún vai, hướng eo vị trí vỗ nhẹ mấy lần, như thực chất nói rằng. Một ít bị thương ngoài ra, chủ yếu trọng điểm ở eo, đối với nổ súng cùng múa đao ảnh hưởng không lớn. Ngoặc kép, có giết người phóng hỏa loại hình tổ chức nhiệm vụ, cứ việc a còng ta, không cần khách khí với ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Jin gật gù, tuy rằng ngoài miệng không nói cái gì nữa, nhưng ánh mắt của hắn, nhưng từ Shirakawa UL vị trí rời đi, bị thương ngoài ra. Đối với tổ chức thành viên tới nói, đúng là chuyện thường như cơm bữa. Có điều, Jin nếu như biết, Shirakawa Yu là bị một cước đá bay xa mấy mét, lại đụng vào trên tường cụ thể quá trình, không biết hắn còn sẽ không như thế nghĩ. Hai người đàn ông lẫn nhau trầm mặc một hồi. Chẳng biết vì sao, Shirakawa Yu nửa ngày đều không có cho thấy ý đồ đến. Jin đợi nửa ngày, rốt cục có chút không nhịn được thiêu đốt một nén hương, chủ động trầm giọng hỏi. Cho nên, kia xoa sơ, ngươi lần này đến ba tìm ta, có chuyện gì? Nhìn thấy Jin bày ra mặt lạnh, Shirakawa Yu trên mặt hiện ra khí định thần nhàn mỉm cười. Một giây sau, ngón tay hắn ở ghế dài trên rìa gõ gõ, đột nhiên hít sâu một hơi, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Jin, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một việc. Giúp ngươi khó khăn. Jin cắn thuốc lá, bất thình lình, có chút không phản ứng lại Shirakawa Yu ý tứ. Có điều, ngữ khí đoàng hoàng không ít. Cái kia buồn nôn xưng hô đột nhiên bị đối phương bớt đi. Đúng là nhường hắn cảm giác được không đúng. Liền, ngẩng đầu lên, đối đầu đối phương thoáng nheo lại. Hơi chút nghiêm túc ánh mắt thời điểm, Jin trong nháy mắt liền đã hiểu. Kia xoa sơ tiểu tử này, chỉ sợ là nghĩ nhân cơ hội lần này, đưa ra hắn cực không muốn đối mặt cái kia đau đầu vấn đề. Từ cái tên này bị zoom nhìn chằm chằm thời điểm, Jin liền biết, một uyên khó chứa hai dao. Này một ngày sớm muộn muốn tới. Đúng như dự đoán, nhìn thấy Jin trong nháy mắt lý giải vẻ mặt, Shirakawa Yu cười, khẽ thở dài, chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Jin sao chan ngươi nên hiểu chưa? có tạc ghi nhớ ta. 5 lần 7 lượt nghĩ trộm đồ vật của ta. Ta lần lượt bị động phòng trộm. Nhưng này giải quyết không được thực chất vấn đề. Muốn giải quyết, chỉ có từ căn bản giải quyết vấn đề mới được. Trị phần ngọn không bằng trị tận gốc. Cắt cỏ không bằng trừ tận gốc. Chơi chiến thuật người cũng giống như vậy. Thủ không bằng công. Tốt nhất phòng trộm phương pháp chính là trực tiếp chảo tặc. Shirakawa Yu dài dòng nói ra một đoạn lớn lời. Ý tứ cũng rất rõ ràng. Hắn ở vô cùng lớn gan thăm dò di lập trường. Zoom cùng kia xoa sơ. Người đến cùng muốn chống đỡ bên kia. Nói trắng ra, Shirakawa Yu muốn hỏi chính là cái này. Thế cục bây giờ bên trong, Zoom tồn tại đã trở thành đối với hắn uy hiếp nghiêm trọng. Lần này sơ ý một chút, bị Kurasao đánh tới nhẹ nhàng xuất huyết bên trong. Lần sau, hắn không dám hứa chắc còn có thể thành thạo điêu luyện ứng phó Zoom hết thảy ám chiêu. Việc cấp bách, đối phó Zoom kế hoạch nhất định phải đăng lên nhật báo. Liền như là lúc trước đối phó Vermeer như vậy. Mãnh liệt, hơn nữa đoạt mệnh, không để lại hậu hoạn, không cho đối thủ cơ hội, không vì mình dựng nên đêm không thể chợp mắt kẻ địch. Chỉ có điều, cùng Vermeer không giống, Zoom là tổ chức người đứng thứ hai. Ở bên trong tổ chức thâm căn cố đế, Shirakawa Yu đến hiện tại, loại trừ danh hiệu cùng ông lão này tướng mạo ở ngoài. Hoàn toàn cha không ra có quan hệ Zoom nửa điểm tình báo. Tất cả đều là không có chỗ xuống tay cảm giác. Nói cho cùng, hắn trong tay có thể sử dụng thế lực, vẫn là đều quá cấp thấp. Trừ hỗn hắc đạo ẩu hán tử ở ngoài, liền chỉ có một ít tam lưu gà rừng sát thủ, phổ thông gián điệp các loại, cùng cao thủ tập hợp tổ chức so sánh. Quả thực khác biệt một trời một vực. Đối phó Zoom loại này cao cấp kẻ địch, hoàn toàn phái không lên chỗ dụng võ gì. Vì lẽ đó, hắn cần phải có cái mạnh mẽ, cùng thực lực bản thân tương đương đồng bọn mới được. Không phải vậy, không chế tạo cái sau khi đột phá, sợ là muốn kéo dài tới nguyên tắc bên trong. Zoom ra trận, chính thức bại lộ ở bên ngoài trên sân khấu mới có cơ hội. Mà Zoom ra trận đều có thể có mấy trăm tập, 1000 tập tả hữu. Shirakawa Yu có thể các loại, nhưng hắn thực sự không xác định chính mình có hay không mệnh đi các loại. Nói không chắc Zoom còn không chính thức ra trận trước, hắn cũng đã bị đối phương đùa chơi chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đối với Shirakawa Yu ý tứ, Jin cơ bản lý giải. Điều này cũng làm cho là kia xoa sơ. Nếu là biến thành người khác tới hỏi hắn vấn đề này, Jin sợ không phải thỏa đáng chàng rút súng, làm cho đối phương đầu một nơi thân một nẻo. Đối với đáp án của vấn đề này, có thể lý tính điểm suy nghĩ. Một bên là tương lai có hy vọng, rất có thủ đoạn thành viên mới. Một bên là tổ chức bên trong lăn lộn mấy chục năm. Lòng dạ thâm trầm người đứng thứ hai. Này đạo đứng thành hàng lựa chọn, thả cho Jin tuyển, nhất định sẽ tuyển người sau. Kia xoa sơ lại không phải địa vị cùng người đứng thứ hai đều bằng nhau tồn tại. Hắn coi như trong lòng nghĩ chống đỡ, điều kiện cũng sẽ không cho phép. Jin cau mày, cuối cùng, hắn sâu sắc phun ra một cái nồng nặc khói. Kia xoa sơ, người phải biết, nhiệm vụ của chúng ta là thực hiện chức trách. Tốt nhất phòng trộm phương pháp chính là nắm bắt tặc. Điểm ấy là không sai. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Jin ngắn ngủi dừng lại. Tiếp đó, ngữ khí trở nên lạnh mấy phần. Nhưng có vài thứ là mọi người đều rõ ràng trong lòng quy tắc ngầm, không phải có thể dễ dàng xúc phạm. Nếu như có người nhất định muốn thử một lần, sẽ có rất nhiều người chết. Ngoặc kép, mà ta không cho phép tình huống như thế phát sinh. Cái này cũng là ta công tác một trong. Loại trừ thực hiện chức trách ở ngoài, còn cần giữ gìn trật tự. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.